Em đâu hay biến tu tàn, mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ, mơ đôi chúng ta không rời. Trong cơn say em vội vàng đã lãng quên, và rồi em đã quay đi, quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc chưa em nói ra, anh không xót xa để về. Tia nắng ngắm và lãng quên chiều thu. Người già đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Buồn thu xưa đã cuốn là rêu phong trên lối về. Những mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều màn hoàn thu tím có sương chiều mơ bóng ngại. Ngồi trong đêm khuya vắng, giờ sương vương mắt buồn. Chẳng siêu in bóng nỗi cô đơn trên phim đàn. Biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Và rồi em đã quay đi, quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc chưa em nói ra, anh không xuất xa để về. Anh mong tia nắng ngắm và lãng quên chiều thu. Người già đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rơi phong trên lối về. Mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàn hồn thu tím coi sương chiều mơ bóng ngại. Ngồi trong đêm khuya vắng, gió sương vương mắt buồn. Vầng trăng siêu in bóng nỗi cô đơn trên phim đàn. Biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàn hồn thu tím coi sương chiều mơ bóng ngại. La la la la la la la la la. Anh chẳng sao yên lắng nghe cô đơn trên phim đàn. Biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Người già đi mãi mãi. Xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chỉ hoàn hồn thu tím coi sương chiều mơ bóng ngại. Ngồi trong đêm khuya vắng, ngồi trong đêm vắng, gió sương vương mắt buồn. Anh chẳng siêu im bóng nỗi cô đơn trên phim đàn. Biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Người già đi mãi mãi, người đi mãi mãi. Bỏ lại anh với trời. Nhìn anh chẳng siêu yên bóng là cô đơn trên lối đàn. Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàn hoàn thu tím coi sương chiều mơ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng, ngồi trong đêm vắng. Gió sương mơ mắt buồn. Hình bóng chẳng siêu yên bóng trên lối đàn. Biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Người già đi mãi mãi, người đi mãi mãi. chắc xưa yên bóng lá khô đang trên lối đè, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình, chiều màn hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng.